Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Trung cũng không khách khí, ngồi xuống uống một chén trà nóng ngắn vừa đến Tân Phụng huyện đã lập tức tới Trịnh phủ tuyên chỉ. Nay đã truyền xong ý chỉ của bệ hạ, trong lòng như chút được tảng đá, tinh thần có phần thả lỏng. Uống xong một chén trà, Phùng Trung không chậm trễ, nói mình phải trở về trạm dịch. Trên người hắn còn mang nhiệm vụ khác, cần đem mọi chuyện ở Tân Phụng huyện báo cáo đầy đủ để bệ hạ làm căn cứ quyết định. Trịnh đại nhân, ta đi trước, ngài không cần tiễn. Trịnh Sơn Từ vẫn tiễn đến cửa, Trịnh Sơn Thành và Trịnh Thanh Âm không dám ngẩng đầu, chỉ biết đi theo quỳ xuống dập đầu hô vạn tuế. Trong lòng vẫn chưa hết hoảng hốt, cả đời này cũng không nghĩ sẽ thật sự gặp được thái giám cung đình. Phát tài rồi, Ngô Lan Ý mở cái dương ra, thấy 100 lượng hoàng kim, trong lòng hớn hở, mỹ mãn vô cùng. Phòng Thu Chi biết tin này, đã đứng chờ một bên. Ngô Lan Ý ôm cái dương, cảnh giác nhìn Phòng Thu Chi. Đây là bệ hạ ban thưởng, không cần nhập kho, đây là do ta dùng bản lĩnh tránh được vàng. Hắn nói lời đó như thể chính mình mới là người vinh dự nhận chỉ. Phòng Thu Chi, Trịnh Sơn Từ cười nói, nhiều vàng thế này mà để chỗ ta, lòng ta không yên. Lan Ý nếu thích, lấy mấy cây giữ riêng làm tiền tiêu vặt cũng được. Giao dương vàng cho Trịnh Sơn Từ, hắn đêm ngủ cũng không dám nhắm mắt, sợ mất. Người trông chướng lại nghiêm cẩn, không cho ai tùy tiện động vào. Vẫn là đại nhân hiểu chuyện, nếu đại nhân đã nói vậy, thiếu gia lấy mấy cây đi làm công dùng. Phòng Thu Chi phụ họa, Ngô Lan Ý hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ thì nhẹ nhàng rời mắt. Lại quay sang nhìn Phòng Thu Chi, ánh mắt càng sắc bén, tựa hồ nói Trịnh Sơn Từ hiểu chuyện còn hắn không hiểu. Cuối cùng, Ngô Lan Ý lưu luyến đặt cái dương xuống, chọn lấy 20 thỏi vàng, tay ôm không xuể mới miễn cưỡng buông tha. Trịnh Sơn Từ vẫy tay, mau mang cái dương đi. Ngô Lan Ý, là của ta. Ngô Lan Ý hào phóng chia cho Trịnh Sơn Thành 3 thỏi, chia cho Trịnh Thanh Âm 3 thỏi, còn lại 14 thỏi ôm về giấu riêng. Nhìn khắp phủ đệ, hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói. Hôm nay là ngày lành của tướng công, mỗi người tháng này được thêm 1 lượng bạc tiền tiêu vặt. Đa tạ thiếu gia, Trịnh Sơn Từ cười nhìn Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý lập tức cầm vàng bỏ chạy, muốn tìm chỗ cất giấu kỹ càng. Là hắn một tay tranh được. Nếu không nhờ Trịnh Sơn Từ, thì cái dương đó sớm đã là của hắn một mình. Nghĩ đến đây, lòng Ngô Lan Ý liền nhói đau. Trịnh Sơn Từ tuy đánh mất quyền sở hữu số vàng kia, nhưng lại cưới được một người vợ biết giữ tiền như vàng. Vậy xem ra cũng không lỗ lãi gì. Ngô Lan Ý tự an ủi, thấy cũng có lý. Trịnh Sơn Từ nghĩ kỹ lại, từ lúc Lan Ý hồi kinh đã từng nói bệ hạ muốn ban thưởng vàng bạc châu báu. Theo lý, chuyện hắn hồi kinh hoàng đế tất biết. Muốn hạ chỉ ban thưởng vốn có thể thông qua Lan Ý mang về. Trường Dương Hầu là trọng thần trong triều, hoàng đế đều phải nể mặt. Trịnh Sơn Từ từng nhận được thư của Trường Dương Hầu, nói bệ hạ ban thưởng, dặn dò hắn cẩn thận, không được đắc tội với sắc sư. Chuyến này e là không chỉ đơn giản là ban thưởng. Trịnh Sơn Từ đường đường chính chính, trong lòng không có gì khuất tất, chỉ sai người âm thầm để mắt đến hành tung Phùng Trung. Thấy y quanh quẩn mấy ngày, rồi một đêm liền rời đi, không cho ai tiễn, không lưu lại dấu vết. Đồ đạc trong nhà nhiều thêm, phải thêm cả 2 cái tủ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ đang ngồi nghe Vượng Phúc bẩm báo, gật đầu. Ta đã biết, Lan Ý, ngươi biết vị công công kia sao? Trịnh Sơn Từ hỏi, Ngô Lan Ý lắc đầu. Chưa từng nghe, nhưng họ Phùng, chắc là nghĩa tử của đại nội tổng quản Phùng Đức. Ông ta có rất nhiều nghĩa tử. Phùng Trung đi quá nhanh, khiến Trịnh Sơn Từ lại suy xét về người này. Theo lý, thái giám tới địa phương ai chẳng thu bạc hiếu kính, vậy mà Phùng Trung không thu 1 đồng. Diện mạo tuy hơi âm nhu, giọng có phần sắc bén, nhưng ánh mắt lại thanh triệt, như một người quang minh chính đại. Ngô Lan Ý còn mua kim châm, 1 hộp để dùng, 1 hộp tính mang về kinh tặng người thân quen. Đã lâu rồi mới được tiêu tiền sảng khoái vậy, Ngô Lan Ý nằm dài trên giường. Cọ cọ chăn tơ vàng, miệng cười tâu toét. Trịnh Sơn Từ, thật đúng là nuốt vàng thành tinh. Trịnh Sơn Từ, mở tủ thứ 3 ra, ta có mua xiêm y và giày mới cho ngươi. Trịnh Sơn Từ lòng thấy ấm áp, Lan Ý tiêu tiền bao nhiêu cũng là tiêu trên người hắn. Trịnh Sơn Từ mở tủ, bị xiêm y Ngô Lan Ý chen đến tràn cả tủ. Hắn nhìn mấy bộ y phục mới, liền cởi quan bào ra thử, cả quan ủng cũng đổi lấy ủng mới. Đẹp, Ngô Lan Ý không tiếc lời khen. Từ sau khi ở bên nhau, số lượng xiêm y của Trịnh Sơn từ tăng mạnh. Hắn nói, mua y phục thì được, nhưng đừng mua quá nhiều, tiền đó để dành làm việc khác cũng tốt. Tỉ như mua trân châu phấn, hoặc để dành phòng khi cần. Nghe người, ta tiết kiệm tiền, Ngô Lan Ý ngoan ngoãn nói. Đúng vậy, phải có tiền riêng, còn phải giấu kỹ. Trịnh Sơn từ nhịn không được cười, đưa tay xoa đầu hắn. Ta tin tưởng ngươi, Ngô Lan Ý nhìn Trịnh Sơn từ cười đến anh Tuấn, nói. Chỉ có ta mới có thể bao dung ngươi như vậy. Trịnh Sơn từ bật cười. Đúng vậy, thiếu gia. Gọi cái gì mà thiếu gia, nghe như xa lạ. Chẳng lẽ còn không thể gọi ta một tiếng phu lang? Ngô Lan Ý từ trên giường bật dậy, nhìn chằm chằm Trịnh Sơn từ, chờ hắn kêu. Ngươi cũng đâu có gọi ta là tướng công. Trịnh Sơn từ cười, ta là Trịnh phu lang của ngươi đó. Ngô Lan Ý mặt đỏ, thẹn thùng gọi ba tiếng. Tướng công, Trịnh Sơn từ đang muốn tiến lên ôm lấy hắn, lại bị Ngô Lan Ý né sang bên nhảy dựng lên. Trịnh Sơn từ khóe mắt cũng nhảy dựng theo. Ngô Lan Ý thẹn thùng đấm Trịnh Sơn từ mấy cái. Đây là quần áo mới. Trịnh Sơn từ ngực tê dần. Tân Phụng huyện mùa hè quá nóng. Trịnh Sơn từ thân làm lý chính tổ chức hương dân chống hạn, để đồng ruộng không bị chết khô, lại phải đi gánh nước tưới mát. Hắn đội mũ rơm, đi lại giữa ruộng đồng. Nắng quá gắt, hắn thấy cả mảnh tiểu mạch đã héo rũ. Năm kia bắt đầu gieo trồng nhưng thật ra phát triển không tệ, bên dưới bóng cây còn có một mảnh râm mát. Trịnh đại nhân, năm nay thiệt không ra, tiểu mạch khô chết, chúng ta còn phải nộp thuế nữa. Một lão nông mặt đầy đau khổ đến tố khổ. Trịnh Sơn từ miệng khô lưỡi khô, cầm túi nước uống một ngụm cho đỡ khát, an ủi. Lão bá, đừng lo, nếu thật sự có việc, huyện nha sẽ không ngồi yên mặc kệ. Giờ phải tranh thủ thời gian chống hạn đã, có Trịnh đại nhân nói vậy, lòng ta an tâm rồi. Lão nông nói, Trịnh Sơn từ còn chưa kịp đáp, thấy có một con sâu bay vào mặt Đinh Tuyên, Đinh Tuyên lập tức bắt lấy, sắc mặt đại biến. Lão nông nhìn thấy cũng biến sắc, châu chấu. Đinh Tuyên thất thanh kêu, Trịnh Sơn từ sắc mặt trầm xuống, bọn họ lập tức đi sâu vào ruộng, phát hiện có mấy con châu chấu đang bám trên tiểu mạch gặm ăn. Lão nông đau lòng hét lên một tiếng, đập chết mấy con rồi dẫm nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng biết mấy con này không là gì, nhưng chỉ cần có châu chấu xuất hiện, tức là bầy đàn quy mô lớn đã cận kề. Ở cổ đại, châu chấu thường là loại bay, khi số lượng lớn sẽ cảm ứng với nhau. Tụ lại thành từng đàn, chen chúc một chỗ. Đáng sợ nhất là chúng sinh sản rất nhanh. Tiểu mạch năm nay còn chưa chín hẳn. Trịnh Sơn từ cau mày, nhìn các thửa ruộng xung quanh đều có dấu hiệu, lập tức nói. Người mau đi thông báo lý chính trong thôn, bảo hương dân mau cắt tiểu mạch. Chúng ta lập tức hồi huyện nha. Một đoàn người vội vã trở về huyện nha. Trịnh Sơn từ lập tức sai Đinh Tuyên viết bố cáo. Nhà dịch phi ngựa mang tin đến các trấn, các làng. Yêu cầu lập tức gặt tiểu mạch, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bằng không sẽ mất trắng. Mau đi gặt tiểu mạch, sắp có nạn châu chấu. Lý chính khẩn trương thúc giục, làm dân chúng nhanh chóng ra đồng. Có người không tin, liền bị một con châu chấu nhảy thẳng vào mặt. Hắn lập tức về nhà lấy lưỡi hái. Trịnh Sơn từ còn viết thư cho Phương huyện lệnh, bảo cảnh giác. Phương huyện lệnh chưa nghe ngóng gì, đọc thư rồi cười nhạt. Tân Phụng huyện hẻo lánh có châu chấu cũng chẳng lạ. Chúng ta bên này thì có gì? Không thấy ai báo cả. Hắn qua loa hồi đáp một phong thư. Trịnh Sơn từ thì căn bản đã không còn thời gian đọc nữa. Ngay khi thư phản hồi từ Lam huyện đưa đến trạm dịch Tân Phụng huyện, mây đen đầy trời. Bầu trời trở thành một mảng đen kịt, âm thanh sâu kêu ầm ầm vang vọng. Trên đường người dân hoảng loạn chạy tán loạn vào các tiệm, quán, nhà dân tránh tạm. Ngô Lan Ý đang ở nhà. Trịnh Thanh Âm cùng hắn trò chuyện, Kim Vân đột nhiên nói. Thiếu gia, trời sao đột nhiên đen kịt vậy? Ngô Lan Ý nghe tiếng sâu kêu, da đầu tê dần. Trịnh Thanh Âm ngẩng đầu lên liền biến sắc, là châu chấu dày đặc như một mạng lưới phủ kín bầu trời Tân Phụng huyện. Ngô Lan Ý vội kéo Kim Vân vào trong nhà, đóng cửa. Trịnh Thanh Âm cũng chạy đi đóng cửa sổ, Ngô Lan Ý đứng ngồi không yên, đến bên cửa sổ nhìn. Sáng rủa nay đã tối đen như mực. Thì thoảng có chút ánh sáng lọt qua khe cửa. Bóng châu chấu phản chiếu lên cửa kính, bò qua bò lại, phát ra tiếng động ê răng. Trịnh Thanh Âm tuy đây là lần đầu gặp nạn châu chấu, nhưng từ nhỏ lớn lên ở quê, cũng quen với côn trùng. Trừ lúc đầu tim đập liên hồi thì hiện tại đã ổn. Ngô Lan Ý và Kim Vân thì sắc mặt trắng bệch, chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng thế này. Nhị tẩu, hay ngươi nằm nghỉ một chút, hoặc ngồi tĩnh lại. Trịnh Thanh Âm đỡ Ngô Lan Ý ngồi lên giường, rót trà nóng cho hắn. Sau đó cũng rót một ly cho Kim Vân, người sắc mặt cũng không tốt, uống chén trà trước đã. Kim Vân cảm ơn Trịnh tiểu thiếu gia rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhìn cửa sổ nữa. Tân Phụng huyện người đã đóng cửa lớn, tưởng có thể yên tâm, ai ngờ châu chấu từ cửa sổ trên lầu chui vào, được cái này thì mất cái kia. Trịnh Sơn Từ vẫn còn ở quê, vốn đang nói chuyện với Lý Chính thì trời sầm lại, hắn vừa nhắc châu chấu xong thì lập tức xảy ra thật. Mọi người vội vã chạy vào một nhà dân gần đó để tạm trú. Các ngươi là ai? Lý Chính, Trịnh đại nhân các ngươi. Đinh Tuyên lập tức đóng cửa, Trịnh Sơn Từ cũng nhanh chóng chốt cửa sổ. Cách Trương.